Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với lại ngòi bút của tác giả Phương Hà, có một tác phẩm mới có tựa đề là Đạo Sĩ Diệt Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam Tông hay là Chánh Tông, Tiểu Trung cũng là đạo. Đạo để cứu nhân độ thế, để tầm yêu chốc quỷ, để hành thiện cứu đời. Đạo ở đây cũng phẳng phải là thứ để người ta đem ra bàn luận, chẳng thể tô vẽ điểm hoa, cũng chẳng tuân theo một thiên địa nhật nguyệt. Đạo ở đây là một thứ dày công tu tập bằng tâm bằng sức, gắn với vật chất xác thịt thời gian. Kẻ dày công tu đạo phải trải qua trăm ngàn gian khổ để ngộ được đạo của mình. Để đó dùng đạo để kinh băng tí thế, để thế thiên hành đạo, để chốc quỷ trừ yêu. Sư phụ của Tiểu Trần là người tỉnh Cao Bằng gốc gác tận Tàu, họ Bành tên là Đương. Tổ tiên của nhà sư phụ hắn là quan quyền ba đời dưới trướng của triều đại Mãn Thanh. Vào thời huy hoàng nhất đã từng sở hữu điền trang ngàn vạn mẫu, gia nhân hơn trăm tên, ruộng đồng hút tầm mắt. Họ Bành dạo thời ấy nổi tiếng khắp kinh thành, kẻ làm quan đến chức đô úy, kẻ làm chủ tiệm buôn bán, có kẻ lại chuyên công việc tàu vận cung cấp thóc gạo cho khắp kinh thành. Bạch Đương dạo ấy là đích tử của dòng họ Bạch, sinh ra đã ngậm thìa vàng bát ngọc, gia nhân hầu hạ ăn trắng mặc trơn. Có điều thân thể bạc nhược, sinh ra có bệnh, cho nên da rẻ tái xanh, phàm là bất cứ việc gì đều không thể hoạt động quá lâu. Duyên kỳ ngộ đến trong một lần vị cao tăng ẩn danh đến thăm Bạch Lão Gia. Lão đạo sĩ thấy Bạch Đương tướng mạo khác người, ấn đường rõ nét, mắt sáng như sao, tay dài quá gối, đích thị là tướng tu đạo, cho nên mạo muội xin truyền dạy đạo pháp. Bạch Lão thấy ra vốn là một người nhìn xa trông rộng, nạn lớn kề cổ nên chẳng đắn đo gật đầu. Quả thần tục ngữ có câu, không ai giàu ba họ, và điều đó ứng với Bạch Gia thì không cần phải bàn cãi. Sau một đêm hơn 800 nhân mạng gặp họa sát thân, máu nhuộm nguyệt hồ, đau đớn không sao kể xiết, Bạch Đương theo lão đạo sĩ tu tập 30 năm đã đắc đạo, truyền thông thiên văn dưới tượng địa lý, lại hàm đường phép độn thổ, phép luận quẻ kinh dịch, và đôi mắt âm dương nhìn thấu cõi tà ba. Sau khi mà lão đạo sĩ qua đời, Bạch Đương chán ghét thế sự. Sau 3 năm canh mộ sư phụ thì Bạch Đương hạ sơn và tiêu diêu tự tại, đến vùng đất Cao Bằng thấy non xanh nước biếc, lại thấy thế quần long tranh châu, cho nên dựng một căn chòi nhỏ nằm sâu trong rừng lánh xa thế sự. Duyên hành ngộ của Bạch đạo sĩ và đại đồ đệ Tiểu Trần xảy ra ở một đêm âm u mưa gió nhằm cánh rừng phía tây, khi mà lần đầu tiên Bạch đạo sĩ đặt chân đến vùng này. Giờ tí canh ba hôm ấy, đạo sĩ đã lầm lỗi tiến bước về Tây Thành, canh trấn Quan Tây hơn 50 dặm, nhắm hướng làng Thanh Hà mà đi. Vẫn biết giờ này đã là quá nửa khuya, lại gặp đường rú đầy rẫy nguy hiểm, vì dạo gần đây nghe tin đồn về nạn yêu ma quấy phá, nhưng mà đạo sĩ vẫn không chùn bước. Không gian đặc quánh mồi tử khí, lâu lâu chỉ có tiếng gào khản đặc của đám cú mèo ăn đêm, làm cho khung cảnh vốn dĩ âm u nay càng thêm phần tiêu điều cô tịch. Thoảng trong âm điệu vùn vụt của gió đêm, Bạch đạo sĩ nghe rõ có tiếng trống đầy sức nặng. Tuy từng tới vùng này, nhưng Bạch đạo sĩ biết chắc rằng ngọn núi này có thứ âm tà nào đó đang trú ngụ. Lúc này khi mà tiến sâu vào một lối mòn trong rừng già, ánh trăng cũng dần khuất sau những tàn lá rậm rạp, thay vào đó là từng đợt mưa phùn. Bạch đạo sĩ bắt đầu dồn hết thần trí để tập trung. Dù bản thân của ngài tinh thông đạo pháp và năm môn võ công thượng thừa, nhưng thầy biết chắc chắn mình không phải là đối thủ của đám xài lang ở nơi đây. Một khi cảm giác sợ hãi đã sinh sôi, tự nhiên nó sẽ lan ra một cách nhanh chóng. Nhất là đối với một người bản lĩnh như là Bạch đạo sĩ, thì bóng tối luôn chứa đựng những hiểm nguy rình rập mà bao phen đương đầu. Càng đi sâu vào con đường thắt càng trở nên nhỏ hẹp và ẩm mốc. Một đúc tầm dầu hôi trên tay đang bắt lửa cháy ngùn ngụt, soi sáng cả một khoảng rừng. Mấy bóng đèn lao vụt vào trong một khoảng cây tùm. Khi ánh sáng theo mỗi bước đạo sĩ dọi tới, Càng đi vào sâu thì không khí càng lạnh lẽo đến cùng cực. Rừng rú lại gặp tiết trời mưa phùn lúc nửa đêm, cho nên ẩm ướt và rét buốt vạn phần. Chỉ chốc lát sau, Bạch đạo sĩ cũng cảm giác tê dại cả da đầu. Rồi lạnh giá sộc vào tận xương tủy, nhưng đạo sĩ vẫn cảnh giác tột độ. Bởi ngài biết phía sau của mình đã có kẻ bám theo, là người, là xài lang, hoặc là một thứ âm tà gì thì đều tỏ tường hết. Bạch đạo sĩ cắm bó đuốc xuống một khoảng đất mềm, rồi nhanh chóng lấy từ chiếc cùi được ghép bằng thứ gỗ đã chóc hết nước sơn, lấy ra một con dao cán đen dài cỡ nửa cánh tay người lớn. Con dao này tuy chẳng phải pháp cụ được yểm đạo gì, nhưng dù gì đơn độc vào đối thì cũng phải có cái gì đó để phòng bị. Có con dao ở trong tay, Bạch đạo sĩ cảm thấy an tâm thêm một chút. Nhưng chẳng qua hiện giờ ngài đang một thân một mình ở trong một ngọn núi lớn rộng mênh mông, chỉ có một con dao cũng không giải quyết được gì. Nếu gặp một con xài lang thì còn dễ, chứ gặp cả đàn thì sao? Đến lúc này Bạch đạo sĩ chỉ mong có kẻ nào đó đi bên cạnh mình, ít ra thì cũng có người để mà chuyện trò. Nghĩ đến đây, Bạch đạo sĩ không khỏi bước nhanh hơn, con dao phải trên tay vung lia lịa, nhanh chóng chặt đám dây leo đang lan ra đầy trên đường mòn. Đi chẳng được bao xa, Bạch đạo sĩ liền dừng lại quan sát hết lượt. Dường như kẻ bám đuổi đã rời đi từ bao giờ. Nhưng cả ngày đi liền 50 dặm đường đã khiến cho ngài kiệt sức. Cũng may là làng Thanh Hà cách ngọn núi bên ngoài không xa. Sau khi vượt qua con đường tắt rậm rạp và hai khoảng đầm lầy, Bạch đạo sĩ rốt cuộc cũng đã thấy một tòa đạo quán tàn tạ trong núi. Lúc này sắc trời đã tối và đen như mực, màn đêm bao trùm lấy bóng dáng của ngôi làng Thanh Hà nửa mở nửa tỏ. Từ trên gò đất cao nơi Bạch đạo sĩ đang ngự, nhìn tới thấy tĩnh mịch âm u vô cùng. Tuy rằng trong bóng đêm làng Thanh Hà đã khiến đạo sĩ có chút hoài nghi, nhưng mà thầy nhanh chóng an tâm và định thần lại, vì thấy được khói bếp từ trong đạo quán lượn lờ bay lên. Dưới ánh trăng sáng vằng vằng càng thấy rõ hơn bao giờ hết. Đạo khói bếp này khiến Bạch đạo sĩ thoáng có chút vui mừng như gặp lại người thân. Ngài đi mà như chạy hướng về phía ngôi làng. Nhưng mà chỉ được vài bước, Bạch đạo sĩ liền dừng lại. Rõ ràng trước khi rời đi từ căn nhà trọ ở sở trấn, có người đã khăng khăng cho Bạch đạo sĩ biết là làng Thanh Hà đã từ lâu không có người ở. Phần vì nhớ độ đường, phần vì không quen địa thế vùng này, sợ càng đi sâu càng lạc vào trong rừng. Lại thêm một thân tu đạo cho nên giống ma quỷ há cạn được chân. Xốc lại cái gối che, Bạch đạo ra lăm lăm con dao cán đen, rồi lầm lỗi theo đường nhỏ nhắm làng Thanh Hà mà đi tới. Mưa lúc ấy đã ngừng rơi và trăng thượng tuần chui ra khỏi tầng mây. Vầng trăng tròn vành vành lơ lửng trên không, soi rọi cả một triền núi. Dưới thứ ánh sáng vằng vặc ấy, ở cái mỏm núi trơ trọi không một bóng cây xuất hiện, một bóng đen đang ngách đầu hướng về mặt trăng rồi hít hà từng nhịp. Bạch đạo sĩ dừng lại quan sát, đôi mắt âm dương căng ra nhìn kỹ thì nhận ra bóng thần ấy là một lão bà đầu tóc rũ rượi, răng sắc như là dao, lưỡi đỏ như máu đang bò dạp bằng bốn chân. Lão bà này thật kỳ lạ, chẳng lẽ là thứ âm tà quấy phá làng này như người ta đồn đại. Bạch đạo sĩ tất lừa dùng khinh công thảo thượng, phi nhẹ tiến lên gần một gốc cây sắt mỏm đá quan sát. Bỗng nhiên có một tiếng âm thanh xoa đậm trúng cành cây khô, làm bóng của bà già tóc bạc bất giác quay đầu nhìn lại. Ánh trăng soi rọi thân xác của bà ta, đầm vào mắt của Bạch đạo gia là một khuôn mặt khô đét, nhẹ ra hai hàm răng trắng ngợn. Hai bên mép lòi ra bốn cái răng nành dài cỡ hai ngón tay, với một đôi tay dựng đứng như là loài xài lang. Phát hiện ra Bạch đạo gia là một kẻ không mời mà đến. Bất thình lình ánh xanh sắc lạnh bà nãy chợt đổi sắc, hai tròng mắt của bà già bỗng nhiên đỏ rực. Trên khuôn mặt mọc ra một lớp lông đen bóng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ man dại. Chưa kịp để cho Bạch đạo sĩ định thần, bà già đó phi thân phóng vụt lại như một tia chớp nhắm thẳng vào đạo sĩ mà nhào tới, tiếng gầm rú thị uy. Bạch đạo sĩ dùng thuấn bộ lùi lại một bước, né tránh đoạn cất ra giọng nói giễu cợt: Hóa ra là thằng xài lang thành tinh. Đến đúng lúc lắm, bồn đạo sĩ người đang thèm thịt xài lang đây. Bạch đạo sĩ chẳng hề nao núng, tiếng giễu cợt vừa dừng thì đôi tay thoăn thoắt móc trong áo ra một sợi xích có gắn một lá bùa dài tầm 5 thước đã ngậm sẵn chu sa, quay nhẹ trên tay toàn phóng vụt ra. Chỉ nghe tiếng phầm phát ra khô khốc kèm theo tiếng rú dậy núi rừng. Dây xích sắt như là một mũi tên xuyên cắm qua cơ thể về lớp lông dày của xài lang. Bằng thân pháp linh hoạt không để cho thứ yêu tà kịp thoát ra, bạch đạo sĩ đào tay xoay xoay mấy lần thì cả sợi dây xích sắt với đầu nhọn hoắt đã trói chặt xài lang lại. Thuận tay ném một đầu sợi dây qua một cành cây rồi lấy hết sức bình sinh kéo mạnh. Tức thì xài lang bị treo ngược lên, mắt trần ngược dãy đành đạch như cây xác phàm lúc thất cổ, đoạn hóa thành một làn khói mỏng để lại một cây xác vô hồn đung đưa trên cành cây. Còn dám thoát xác, đừng để cho lão gia gặp mày lần sau. Cây xăng sau khi bị xài tinh thoát ra thì chảy thành một đống nhảy nhụa, nâu xỉn bốc mùi hôi thối. Bạch đạo gia thu lại xích sắt, đoạn thư ra một đạo bùa rồi thiêu đốt đống máu thịt đó. Từng làn khói đen đặng cuộn lên thẳng đứng, đem theo oán khí nhanh chóng biến mất nơi cánh rừng thâm u. Bạch đạo sĩ lẩm bẩm điều gì trong miệng rồi cứ như vậy hướng cũ mà xăm xăm bước tới. Điều kỳ lạ đập vào mắt của bạch đạo sĩ là một cảnh tượng một cây đa cực kỳ lớn, án ngữ ngay lối vào làng. Gốc cây xù xì ngó chừng phải 5 gã lực điền ôm không xuể, chứng tỏ cây sống đã lâu lắm. Rồi trải qua mưa nắng vào thời gian, nhưng mà cành lá vẫn xum xuê che đi gần hết ánh trăng thượng tuần. Định thần quan sát, bạch đạo sĩ tiến lại thấy trên cây đa treo rất nhiều mảnh vải có kích cỡ, màu sắc và hình thù khác nhau. Trên đó là đủ kiểu tên tuổi với những đứa trẻ có lẽ là trong làng. Phần vì đi nhiều biết rộng, bạch đạo sĩ biết nhiều làng có truyền thống viết bát sinh thần của đám trẻ treo lên cây đa để cầu mong chúng khôn lớn khỏe mạnh và cứng cáp như là thân đại thụ. Nhìn ngó xung quanh một chầm gốc cây đa có một ngôi miếu nhỏ cao ngang hông người, hương khói đang rất nồng đậm. Trong đền miếu đặt một bát hương chân nhang cắm chỉ chít, nhưng tuyệt nhiên không có chút tàn hương nào rơi vãi xung quanh, chứng tỏ luôn có người ra vào dọn dẹp và hương lửa thì không bao giờ tắt. Bạch đạo gia nhìn xong cũng chẳng để tâm rồi xúc gối đi tiếp. Vừa đặt chân vào làng, một áp lực vô hình bủa vây thân xác làm cho ngài chợt giật mình. Nơi đường cái đầu dốc mấy chục cái đèn lồng treo trên cổng chợt lung lay vì gặp gió. Mùi ẩm mốc theo gió ập đến, càng lúc càng mạnh theo mỗi bước chân của ngài. Đứng giữa một ngã tư đường trơ trọi bốn bề lọt gió, đoạn đạo gia cảm nhận một cột sát khí vây chặt lấy mình. Liền sau đó phía sau lưng chợt xảy ra một sự lạ. Một bóng người đàn bà trong bộ bạch y đang uốn éo. Giữa ánh sáng mờ mờ hắt ra, thân ảnh như là con rối gỗ đang lật đật tiến lại. Cách chừng 10 bước chân, gió lốc nổi lên, cuốn đám lá cây bay tung lên. Bất thần thân ảnh người đàn bà trong bộ bạch y đó rú lên, rồi vụt ra xa 10 trượng. Lá bùa trên tay của bạch đạo gia cũng tắt ngấm vì thấp thoáng nơi đầu cầm. Sát ở bên gốc đa có một đoàn người mặc đồ trắng. 2 người đi trước tung giấy tiền, 4 người đi theo sau khiêng một cái quan tài màu đen, và 2 thân ảnh đi sau cầm 2 cái lọng khuyên đầu người. Thân ảnh nữ kia lao vụt lên cái nắp quan tài, nắp áo quan cũng nhanh chóng đóng lại, rồi rất nhanh cả đám mờ dần mất hút vào trong rừng trúc rậm rạp. Bạch đạo sĩ biết có sự lạ cho nên thu lại lá bùa, nhanh chân trở ngược ra đầu làng. 2 tay của ngài bắt ấn tam muội, 16 hạt đỗ móc ra từ cái gối che đeo ở sau lưng, nhanh chóng lập ra bát môn trận đồ. Ngài dưới đất đoạn lớn tiếng: Hưu môn hung bảo hà phương lợi, sinh giả an hòa vạn sự thanh, thương môn đại bại sự nan hành, đồ thị tiêu diêu chí khả thành, cánh môn sĩ lạc tâm trung hảo, tự giả khôn vong phá tán tranh, kinh môn tiền nông giai hậu kiết, khai thời vạn sự cộng dưng hanh, cấp cấp như luật lệnh. Chờ đợi một hồi mọi sự không xảy ra gì thêm, bạch đạo sĩ quay lưng trở bước, xung quanh đường cái chẳng còn nhà nào sáng đèn. Mà thay trời không dồn ai vào đường cùng, đạo khói bếp bàn nãy đạo sĩ thấy được ở trên núi xuất phát từ một điền trang khá rộng. Đứng trước cánh cổng gỗ to bản cốt để ba chữ Trần Gia Trang, bạch đạo sĩ tò mò tiến lại rồi gõ cửa. U Minh bảo bùa đuổi ma, quả nhiên ở đây có âm tà quấy quả. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, theo sau đó là ánh đuốc bập bùng, mấy mươi chai đinh sọc ra cơm giáo đủ cả. Tiếng hét lớn thì uy làm cho bạch đạo sĩ giật mình. Ngươi là kẻ nào, đêm hôm sao còn tìm đến gõ cửa? Ngó nhìn tên đại hán râu rậm, bạch đạo gia gặn thanh đao trên tay xuống, rồi từ tốn nhìn một ông lão ngoại lục tuần, dáng vẻ khá là điềm đạm rồi trấn tĩnh. Lão bá, ta là đạo sĩ, đêm hôm chẳng may lỡ đổ đường, có thể cho ta xin miếng nước được không? Sáng mai xin đi sớm tuyệt không có ý phiền hà dân làng. Lão gia nhân thấy bạch đạo sĩ là người bằng xương bằng thịt, ăn nói phép tắc cho nên nhanh chóng đẩy cửa ra rồi vui vẻ đáp. Tiểu hữu mời vào, mời vào. Cả đám hơn trăm người nhanh chóng khép chặt cánh cổng, cắt cử bốn chai đinh ở lại canh chừng, còn lại lũ lượt kéo nhau vào trong chánh điện. Lão gia nhân nhanh chóng rót cho bạch đạo sĩ một cốc nước lớn, còn mang cho nàng mấy cái bánh bao lót lòng. Bạch đạo sĩ cảm tạ rồi tò mò căn vặn. Lúc mới đặt chân vào làng, ta thấy hai bên đường nhà cửa không đèn, lại có âm tà vần vũ tứ tình thất tán. Xin hỏi lão bá làng ta có nạn gì chăng? Mấy vị đại hán nghe bạch đạo sĩ hỏi vậy thì khoa chân múa tay. Có quỷ, ta cam đoan là có quỷ ở trong làng. Lão già nhân bàn nãy bèn giơ tay cất lời cùng kính nói. Hóa ra tiểu hữu là người của đạo môn, lão phu là Trần Lễ, gia chủ của Trần Gia Trang và cũng là trưởng thôn ở đây. Vừa rồi nếu có gì thất kính, lão phu xin tiểu hữu lượng thứ. Bạch đạo sĩ liền gạt đi. Lão tiên sinh đừng có khách sáo, là ta lạc đường cho nên vô tình tìm đến đây. Cũng không ngờ nơi thâm sơn cùng cốc thế này lại có thôn làng, lại thấy dáng vẻ con người ở đây nó có nét sợ sệt. Dọc đường làng dán đầy bùa đuổi ma, thế cho ta mạo muội cả gan xin hỏi lão tiên sinh, suốt cuộc làng này đã xảy ra nạn gì? Các đại hán nốc hết ly rượu rồi cất giọng chắc nịch đáp thay lời của Trần lão. Quỷ ở nhà lão Lục, nó hút sạch máu của mấy con trâu mồng trong chuồng, bọn trâu chết chỉ còn trơ ra bộ ra. Trần lão ôm ngực ho sù sù một tiếng. Lão tiên sinh cứ từ từ nói, đêm trường tĩnh mịch còn dài. Trần lão ôm ngực hò liên tiếp mấy tiếng, sau đó thì định thần bèn đáp. Chuyện tin nước này ta cũng chẳng cần gì phải giấu giếm, vì tiểu hữu lão phu đã kể hết cho người nghe. Nơi này có hai ngọn núi tên là Thiên Sắc và Thiên Mục. Hàng năm xung quanh hai ngọn núi đều có mây mù bao phủ. Vài chục năm về trước, nhà ta vốn là người dân sống dưới chân hai ngọn núi này. Nhưng mà dạo đó địa chủ áp bức, thổ phỉ quấy phá ngang ngược, bắt nạt dân làng của ta. Quan phủ hạch sách siêu cao thấy nàng chèn ép bách tính không thở nổi. Không ngờ đến cả thổ địa chi thần cũng quay lưng, mùa màng thất bát, đói kém triền miên. Quả thật đúng là địa ngục trần gian. Ngược lại một hơi lấy sức thì Trần lão liền tiếp. Cả nhà của ta thật sự bị lâm vào bước đường cùng. Thân là gia chủ, ta không thể trơ mắt nhìn họ hàng, người thân chết trước mắt của mình. Cuối cùng ta quyết định đưa theo người nhà, mang theo ít nông cụ vòn vẹn mấy túi hạt mầm, lương khô chạy tới trốn trên núi Thiên Sắc này. Việc an cư ở trên núi chắc đạo hữu cũng biết, đất đai cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt, gian nan không sao kể xiết. Không hiểu sao mà những năm đầu lại chịu đựng được đến bây giờ. Nhấp một ngụm trà mới rót, Trần lão cảm thán. Có lẽ trời cao có mắt cho nên mọi thứ đều tốt lên. Ruộng bậc thang khai hoang đã cho thu hoạch, đám trẻ trong làng cũng được no bụng. Chỉ tay và đám trẻ con ngồi vây quanh mình, Trần lão thở dài rồi nói. Chúng bị như vậy là do sinh đẻ cận huyết thống gió đạo hữu, nhưng ít ra mọi người có thể an tâm mà sống, không bị chèn ép hay là hãm hại. Gia đình của ta cũng coi như là vượt qua giai đoạn khốn khó, bắt đầu một cuộc sống an yên, cho đến khi... Ngập ngừng một vài giây, Trần lão thở dài thảm não, bạch đạo sĩ liền hỏi dồn. Đến khi thế nào thưa lão tiên sinh? Khương mặt phúc hậu của Trần lão nhanh chóng đổi sang nét hoảng sợ. Đến hơn một tháng trước bỗng nhiên thay đổi thời tiết. Sau đó trên trời xuất hiện mây đen kéo tới trùm cả làng. Trước giờ chưa từng có. Bên dưới đám mây đen kỳ lạ có một đám người mặc đồ sâu trắng, thân nhẹ như ảnh bay cả chục trượng, thất ẩn thất hiện. Tên cầm đầu là một nữ quỷ. Vùng tay một cái quỷ hỏa bay đầy trời. Hễ chạm tới cái gì là thứ đó bốc cháy. Phút chốc đã biến thành tro bụi. Ta và dân làng quỳ xuống khẩn cầu thì nữ quỷ nói cứ ba ngày phải cúng tế cho mộ một đứa trẻ con. Nếu không thì dân làng chết sạch. Lão Tam, lão Tứ nhà ta phản kháng cũng bỏ mạng. Kể đà nơi đầu làng chẳng phải nơi treo bùa cầu an mà là nơi treo bắt tử sinh thần của những đứa trẻ chết oan đó. Ngược lại một hơi thì Trần lão nhìn hơn trăm dân đang hoảng sợ tụt cùng rồi lắp bắp. Nữ quỷ đó nói nếu ba ngày không cúng tế trẻ con thì sẽ giết sạch dân làng. Đúng vậy đạo hữu, nữ quỷ đó độc ác lắm, không chỉ dọa giết người làng à còn miêu tả vô cùng tỉ mỉ cách giết bọn ta. Nữ quỷ đó bảo sẽ trói tay chân của đàn ông đàn bà vào một tấm gỗ, sau đó rạch một nhát dao từ cổ xuống sống lưng, xé mở lớp da thành hai nửa, tiếp đó dùng dao găm lọc da dốc xương, cuối cùng xé thành một tấm da trọn vẹn, hoặc là chỉ chôn dưới đất chỉ thò ra cái đầu. Sau đó rạch ra một đường chữ thập rồi rót thủy ngân vào. Bởi vì thủy ngân nặng hơn máu, vì vậy sẽ mở ra da người. Kẻ chịu hình phạt đó sẽ điên cuồng giãy đạp vì đau đớn. Cuối cùng trồi lên từ vạch rách hình chữ thập kia chỉ còn lại tấm da người ở dưới đất. Bạch đạo sĩ chau mày hỏi, lão tiên sinh sao lão lại không đưa dân làng chạy đi? Trần lão thở dài đáp, ta cũng biết chết tử tế chẳng bằng sống vật vờ, cho dù là dáng vẻ dị hình này bị dân chúng chán ghét phỉ nhổ, cho dù phải rời xa nơi thế ngoại đảo nguyên do chính mình tạo ra cũng cam lòng. Nhưng mà tiểu hiểu có điều không biết, nữ quỷ đó thi hành cấm chế quanh ngôi làng, mấy chạy đình trong làng vùng lên chống trả. Không ngờ nữ quỷ kia mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắt và 10 đầu ngón tay sưng sầu sắc bén. Chỉ thấy nữ quỷ vụt qua, bọn ta còn chưa kịp thấy gì thì mấy chai đinh kia đã chết tươi trong vũng máu. Yêu tà đó 3 ngày bắt một đứa trẻ, 2 ngày hút máu trâu bò. Phạm là ai ra khỏi nhà ban đêm đều bị lột da uống máu. Vì lẽ đó cho nên đêm đêm dân làng đều đến gia trang này mà canh chừng lẫn nhau. Bạch đạo sĩ cả giận nổ khí xung thiên, sắc mặt hầm hầm đập bàn đánh dầm thét lớn, làm cho Trần lão và dân làng giật bắn mình. Yêu tà nơi nào dám ở đây quấy quả dân làng, này có ta ở đây sao mày chạy đằng nào? Lão Lùng liền thở dài, chẳng giấu gì tiểu hữu sự thật là như vậy, để đảm bảo an toàn xin tiểu hữu huynh đệ ăn xong nhớ lên đường cho sớm kẻo vong mạng. Bạch đạo sĩ cả giận đến tím mặt như là sợ không đủ dọa người. Trần lão ra quay sang một lão bá trường ngoại tứ tuần thần gấu mật hồn rồi bảo, Lục đệ, để kể lại tường tận cho vị tiểu hữu này nghe. Lão Lục thở dài ngồi xuống chiếc bàn gỗ kê ở giữa chánh điện rồi bằng hoàng cất tiếng, tiểu hữu, nếu ngài không đi e là không kịp, nhược bằng coi nhẹ cái chết thì xin theo ta về nhà. Bạch đạo sĩ tóm lấy vòng đạo pháp rồi kìm giọng, lão Lục mời. Vừa đi lão Lục vừa trầm giọng, ta vốn sống một mình ở căn nhà đầu làng, đêm hôm đó đang nằm ngủ chợt nghe tiếng của trẻ con khóc canh ba. Tiếng oa oa từng chậm làm cho ta chợt tỉnh giấc. Tuy âm thanh không lớn nhưng mà giữa đêm khuya tĩnh mịch thì nghe vô cùng chói tai. Ta thầm nghĩ sao đêm hôm còn ai bế trẻ con đi chơi, mà lạ thay tiếng khóc lại phát ra từ cuối vườn vọng lại. Cả hai lầm lũi đầy cổng bước vào khuôn viên, lão Lùng chỉ tay về phía cuối vườn chỗ có mấy chuồng trâu mà bảo, kìa, ngay chỗ mấy chuồng trâu đó. Sau đó ta thức dậy châm ngọn đuốc rồi tiến ra cửa. Quả nhiên ta nhìn thấy một đứa trẻ đang bò ở góc vườn. Đến lúc mà ta định thần nhìn kỹ thì thấy nửa thân của nó trong suốt. Trên cái đầu to bằng cái thúng nổi lên rất nhiều gân xanh và hàm răng trắng ợn lòi cả ra ngoài. Chắc chắn là quỷ làm chứ bọn trẻ con nào lại nhược như vậy. Ngược lại một hơi lão Lục lại kể tiếp. Ta cũng biết chút võ công, ở lại cái tuổi ngoài tứ tuần thì còn biết sợ gì. Cầm bó đuốc rồi từ từ tiến lại chỗ con tiểu quỷ mà hỏi nó ở đâu đến, mau đi chỗ khác. Trong tức lão quỷ có khi ta lấy nước sôi diệt mi bây giờ. Con tiểu quỷ thấy ta khí thế hùng hổ, lại lớn tiếng quát nạt cho nên dần lùi vào vách tường rồi biến mất. Còn dám quay lại ta sẽ đánh cho chừa. Dần dần có câu, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần, quả không sai. Đêm hôm sau, lão Lùng đang thiêm thiếp ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Không phải một mà là rất nhiều đứa. Lão Lùng nhòm dậy nhìn qua cửa sổ thì nhận ra con tiểu quỷ hôm trước. Bên cạnh nó là một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, nhưng nó là người. Lão Lùng nhận ra đứa con trai của lão Nghiêu bán thịt ở đầu chợ. Đứa bé ngồi im như tượng gỗ, mặt trắng bệch vô hồn dưới ánh trăng. Đứa trẻ như là bị tiểu quỷ khống chế, vô thức đưa cánh tay lên. Tiểu quỷ bò lại cầm tay của bé rồi đưa lên miệng. Đột nhiên lúc này tiểu quỷ nhìn lão Lục rồi nhe răng cười nham nhở. Còn đứa bé vẫn ngồi im lìm không một chút cảm xúc. Lão Lục không thể để nó làm hại trẻ con trong thôn, bèn chộp lấy thanh kiếm sắt rồi lao ra bên ngoài miệng gầm lên. Tiểu súc sinh, còn dám làm hại đứa trẻ không? Tiểu quỷ thấy lão thì nhanh chóng chui toàn vào chuồng trâu. Thế tiểu quỷ đã bỏ chạy, lão Lùng bế đứa bé lên thì thần trí của nó đã khôi phục. Lại thấy đau rát ở tay cho nên nó khóc lớn. Mẹ ơi, cho ta về nhà. Lão Lùng liền dỗ dành. Được rồi, để ra ra đưa cháu về nhà nhé. Sau khi đưa đứa bé về nhà thì lão Lục thất kinh khi thấy 3 con trâu mồng trong chuồng bị hút sạch máu huyết. Chỉ còn trơ lại 3 bộ da trâu. Lão Lùng ức lắm, tay cầm bó đuốc, tay lầm lầm thành kiếm lục tung cái chuồng trâu lên. Nhưng mà tăm hơi con tiểu quỷ không thấy đâu. Lão sợ con quỷ lại tiếp tục dụ trẻ con đến đây làm hại, thì có nhảy xuống sông cũng không hết oan khuất. Cho nên liền trở vào nhà, lấy chiếc ghế gỗ rồi ngồi ngay cửa canh chừng. Quả không uổng công lão chờ đợi. Đêm hôm sau cũng tầm 12 giờ đêm, lão đang mơ màng trên chiếc ghế thì âm thanh lanh lảnh làm cho lão tỉnh giấc. Một đứa bé mơ hồ tiến vào sân nhà. Con tiểu quỷ đang ngồi thu lu ở góc vườn gọi nó. Lão Lùng lao lên ôm chặt đứa trẻ rồi quát lớn. Súc sinh, có dám làm hại trẻ con không? Tiểu quỷ biết lão Lùng không thể đả thương nó cho nên ngồi đó nhìn lão chằm chằm, ánh mắt vô cùng uất hận. Đầu của nó nổi lên mấy gân xanh rồi từ từ biến mất. Lão Lùng bỏ cái tàu thuốc xuống nhìn bạch đạo sĩ mà nói. Ta thì ta không sợ gì nó, chỉ sợ rằng may mà nó làm hại tiểu hữu, cho nên mới cảnh báo trước là lên đường sớm cho an toàn. Để mai là đêm nó xuất hiện tiếp. Tiểu Tâm nuốt xong cái bánh bao rồi đáp. Quỷ Linh Nhi nhất định là nữ yêu tà kia luyện thành để say nó để hút máu trẻ con. Gặp đám yêu tà này chẳng nhẽ ta sẽ làm ngơ, há chẳng phải uổng phí một đời tu đạo. Được, tối nay ta sẽ giúp lão diệt trừ nó. Thế bạch đạo sĩ khuôn mặt thanh tú, mắt trắng mày ngài, da dáng như là thư sinh nho nhã thì lại nặng nặc không chịu đi, còn quả quyết muốn diệt trừ tiểu quỷ, cho nên cực chẳng đã lão Lục đành phải cho bạch đạo sĩ ở lại. Sau khi trở về Trần Gia Trang nghỉ ngơi, cơm nước xong xuôi cũng gần nửa đêm, bạch đạo sĩ cùng lão Lục nhanh chân trở về nhà, tiến lại cái chuồng trâu ở khu vực vườn vục sẵn. Bạch đạo sĩ bảo lão Lục núp sau một bụi cỏ rậm ngang đầu người, đoạn lấy trong túi áo ra một ống tre, bên trong có một chất lỏng màu đỏ rậm. Bạch đạo sĩ quét thứ chất lỏng đó lên mắt của lão Lục. Lão Lục liền thốt lên, tiểu hữu đây là thứ gì sao thối quá vậy? Đây là máu quả, là đồ tốt khó kiếm. Lão bá chịu khó một chút, có nhiều cách để nhìn thấy quỷ, như là dùng nước đái bò, bột sừng trâu hay là lá cây liễu. Có điều chuẩn bị công phu lắm. Máu quả tuy khó kiếm nhưng mà không cầu kỳ. Lão bá ngồi ở đây, nhớ không được ngủ quên, chờ hiệu lệnh của tôi. Bạch đạo sĩ nói rồi tiến sát chuồng trâu, rút ra một thanh chuôi đao nằm ngọc bích có hình chữ vạn, rồi cứ một đường lên lòng bàn tay. Lòng bàn tay dì ra một dòng máu tươi tanh nồng. Tiểu quỷ vốn thích mùi máu, bạch đạo sĩ dùng máu để dẫn dụ con tiểu quỷ ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhanh tay hứng máu vào một chén sứ, hai bên thắp 2 cây đèn cầy rồi đặt bát máu vào giữa. Bạch đạo sĩ ngay lập tức phi thân lên mái nhà rồi ngồi quan sát. Quả nhiên chỉ nửa tuần nhang trong chuồng trâu phát ra tiếng lục cục. Trong chút ánh sáng lờ mờ đó bò ra từ thân ảnh nhỏ bé trong suốt, chính là con tiểu quỷ hút máu người. Tiểu quỷ bị mùi máu dẫn dụ nên hấp tấp bò ra ngoài, chén máu mà lao tới. Nó mà kề xung quanh mà áp sát, mặn thò cái lưỡi ra liếm máu soàn soạt. Bất ngờ bên tai của nó vọng ra tiếng thét lớn. Thế nào mùi vị không tệ chứ? Máu của gia gia ngươi có dễ uống hay không? Thì ra trong bát máu đó bạch đạo sĩ đã trộn vào ít máu gà đen. Máu gà đen là vật chí dương chí cương, cho nên khi uống vào tiểu quỷ có phần khó chịu. Chứ để cho con tiểu quỷ định thần, bạch đạo gia liền cười nhạt. Gia gia vẫn còn đồ tốt tặng ngươi. Tức thì từ mái nhà bạch đạo gia ném xuống một túi bột, đôi tay liền sau khi đó phi ban đồng tiền âm dương. Ba đồng tiền là một túi sách toang, đổ ập mọi thứ màu đỏ xuống đất, tỏa ra một làn khói đỏ sầm bao lấy của quỷ. Tiểu quỷ kinh hãi bỏ chạy vào trong chuồng trâu, bạch đạo sĩ cũng chẳng chậm chân nhanh chóng phi thần xuống. Nghe tiếng là hét ở cửa chuồng trâu, lão lùng đang buồn ngủ cũng mở chừng hai mắt. Quả nhiên thấy bóng của con tiểu quỷ đang bò nhanh vào góc vườn, rồi biến mất chỗ một đất cạnh cây cổ thụ, sát bức tường sau lưng. Thế bạch đạo sĩ phi thân đến nơi thì lão lục bèn vùng dậy chỉ tay về hướng mộ đất rồi nói: "Nó biến mất ngay chỗ mộ đất này." Bạch đạo sĩ liền gật đầu: "Được, lão bá mau canh chừng nó cho ta." Đoàn bạch đạo sĩ chạy trở về nhà, phút chốc trên tay đã lăm lăm cái xẻng cán dài, rồi cứ như vậy nhà mộ đất mà đào. Quả nhiên chỉ sâu xuống một thước thì chạm vào một cái tiểu sành. Hề Hùng cùng lão lục moi cái tiểu sành lên trên mặt đất. Bạch đạo sĩ nghiến răng quăng cái xẻng mà nói: "Con tiểu quỷ hút máu đây rồi." Cái tiểu sành màu nâu bên trong có một chứa bọc một gì đen thui, nhìn không rõ hình hài. Lão lùng tò mò chỉ tay rồi hỏi: "Đây là cái gì tiểu hữu, nhìn như quan tài nhỏ vậy?" Bạch đạo sĩ gạt đi lớp đất rồi cười nói: "Đây là tiểu sành đựng cho cốt, tiểu quỷ đó chín phần là chú ngụ trong đây." Lão lùng liền thất kinh: Tiểu sành đựng cho cốt." Bạch đạo sĩ gật đầu đang định đập tan tiểu sành thì bất chợt có một cánh đầu to tướng nhào ra, nhắm thẳng yết hầu ngài mà cắm. Bạch đạo sĩ giơ tay chặn lại thì bị hàm răng sắc nhọn của nó bập vào, làm cho lão lục thất kinh ngồi sụp xuống. Con tiểu quỷ ra sức hút máu, chỉ thấy bạch đạo sĩ mặt không biến sắc, đôi môi khẽ nở một nụ cười nửa miệng, rồi móc ra một con dao lưỡi dài cỡ ba đốt ngón tay đang rất đập bên hông mình, rồi nhẹ thân ảnh của nó đâm xuống. Sau khi thanh đao đâm xuống, tiểu quỷ kêu ré lên rồi nhả miệng ra, chốc lát đã hóa thành một làn khói xanh mỏng. Lão lùng ba hồn bảy vía lên mây lắp bắp mà nói: "Nó là thứ gì vậy?" Bạch đạo sĩ bịt lại hết vết cắn đang dỉ rồi đáp: "Nó là quỷ linh nhi, hay còn gọi là âm thi sát. Nó không phải là oan hồn, cũng chẳng phải yêu quái, mà là một thi sát. Đúng ra là một cốt thi ma bị kẻ khác điều khiển." Lão lùng liền run rẩy: "Cốt thi ma?" "Đúng vậy. Khi đứa trẻ còn sống bị người ta bóp chết tươi, rồi lấy cốt của nó luyện thành tiểu quỷ. Tiểu quỷ này thân xác đất trời cho, nhưng mà tồn tại ở nhân gian thời gian dài, cho nên có chút đạo hạnh. Loài này thích nhất là uống máu tươi. Khi uống đồ sẽ lập tức hình thành nhân dạng, mọc lông trở thành cương thi." Nói đoạn lão sai lùng nhanh chóng chuẩn bị hai khúc gỗ dâu tằm. Về phần của mình thì bạch lão đạo sĩ liền đưa hai đạo bùa chấn điểm, đoạn quấn hai đạo bùa quanh thân hai khúc gỗ dâu, rồi nhẹ nhẹ vào tiểu sành mà ghim chặt đầu. Lão lùng liền tò mò: "Gỗ dâu có yểm được nó không đạo hữu?" Bạch đạo sĩ vừa làm vừa gật đầu: "Dư sức. Con tiểu quỷ này đạo hành không cao lắm, bởi vì nó mới thành ma, uống máu chưa nhiều, cho nên gỗ dâu là đủ sức chấn điểm. Ta chỉ việc đem nó vào lửa nung, tức thì oán khí sẽ triệt tiêu. Còn lão bá nhanh chóng đi rửa mắt đi, máu quả dây vào có thể bị mù đó." Thực ra bạch đạo sĩ gạt lão, vốn dĩ trong máu quả đó có lẫn nước tiểu của ngài, cho nên có phần đáng sợ. Sau khi diệt xong nạn quỷ linh nhi, bạch đạo sĩ liền kêu lão lục mang theo cái chiếc tiểu sành về Trần Gia Trang. Tất nhiên là lão lùng gật đầu đồng ý. Dẫu vậy thì liền đem thắc mắc ra hỏi: Tiểu Hữu, để ta đập vỡ thứ âm tà này, cần chi mang theo cho cực thân? Lão bá có điều không rõ. Cái tiểu sành này bản chất là một vật trí âm cực kỳ hung tà. Tên của nó có tên gọi là huyết cốt đàn, được dùng để đựng thân xác của đồng nam và đồng nữ. Hai huyết cốt đàn được đặt sát quan tài hướng quay ra ngoài cửa, dùng để tiếp dẫn linh hồn chủ mộ được thăng thiên. Bình thường theo tập tục bồi táng của người Thiểm Tây, hai hũ cốt đàn chỉ đặt hai hình nhân giấy, mà hũ huyết cốt đàn này bên trong là cốt thi thể của đứa bé. Lão Lục liền thốt lên, lẽ nào... Bạch đạo sĩ liền gật đầu. Đúng vậy, tám phần nó là vật xuất phát từ cổ mộ của Thi Vương và còn là một cặp. Lão Lục gấp gáp hỏi dồn, Thi Vương có phải là cương thi không? Đúng vậy, chỉ có Thi Vương mới đem linh hồn đứa bé áp vô huyết cốt đàn mà thôi. Những động từ này rất tội nghiệp, bị chôn khi mà vẫn còn sống cho nên oán khí ngút trời. Cộng thêm huyết cốt đàn được tráng một lớp đồng trong, cho nên linh hồn bị giam cầm mãi mãi, không thể ra ngoài được, cho nên oán hận chồng chất oán hận. Nếu đã xuất hiện một chiếc, chứng tỏ rằng vẫn còn một chiếc. Vì huyết cốt đàn phải có đủ một đôi, nếu quỷ đó 3 ngày hút máu trẻ con một lần, chứng tỏ pháp lực chưa tinh, còn đang bế quan tu luyện. Được lắm, ta sẽ tiêu diệt tận gốc rễ lũ tà ma này. Sau khi trở lại Trần Gia Trang, Bạch đạo sĩ nhanh chóng thuật lại sơ qua sự tình. Đoàn nhìn Trần Lão Gia và cả làng rồi nói, quỷ linh nhi này chỉ là đám tay sai, nó chuyên đi hút máu người về để tiếp cho yêu vương. Lúc đói khát nó có thể hút máu châu bò. Nạn này e chừng lớn lắm, nhưng ta ắt có tính toán. Phi lão tiên sinh cho ta mượn bản đồ địa thế quanh làng để ta xem xét. Trần lão tiên sinh nhanh chóng kêu một bô lão đem bản đồ tới. Mau đem bản đồ đến đây. Bạch đạo sĩ nhìn thẳng vào bản đồ chi tiết địa thế quanh làng rồi lấy mực tàu khoanh tròn bãi đất trống phía tây. Bẩm tiên sinh, trước khi xảy ra mọi chuyện, ta và lính của mình có xem xét qua mảnh đất hoang nơi mé tây làng. Lính của tiểu hữu sao? Lính của ta không phải là thứ người trần mắt thịt nhìn thấy, đó là thuật khiển âm binh. Chúng ta sẽ xem xét kỹ thì thấy mảnh đất đó nhập thủ đầy đặn. Bẩm thầy, nhập thủ là gì? Thế cho tôi ngu muội rút đất không tỏ. Nhập thổ là nơi long mạch vào mộ, nơi đó hơi lồi như là mu của con rùa, có cây tươi tốt. Sau khi ta đào thử thì thấy đất ở dưới mịn có màu ngũ sắc, màu hồng vàng có vân. Đất ấy gọi là thái cực biên huân. Đất ngũ sắc và đất hồng sắc có tác dụng kết dính thành một khối khi gặp nước, đảm bảo là huyệt mộ yên vị và không ngấm nước vào bên trong hầm mộ. Xung quanh mảnh đất hoàng đó lại có con sông nhỏ bao quanh, giữa thế núi tạo thành thế đan đao kép, là vùng đất cực thịnh để nhập thổ. Huyệt đường bao bọc có long hồ hai bên ôm lấy huyệt, nghĩa là hai bên đồi núi ôm lấy nhau. Mộ ở phần giữa phía sau có cao hơn che chắn, phía trước có minh đường thủy tụ. Ngược lại một hơi, Bạch đạo sĩ nói, tiếp đó ta đã thực hiện tầm lòng chốc mạch, xác định huyệt ký mảnh đất tuyệt hồ đó bằng các bước như là xác định loan đầu thiên môn địa hộ để xác định vị trí kết huyệt, lại sử dụng bí pháp độn giáp để tính toán thời gian đặt mộ. Độ sâu và phương pháp đặt để đặt chủ mộ có thể đạt được huyết khí bảo châu. Chắc chắn là dưới có huyệt mộ phát kết, tai họa xảy ra với làng tiên sinh cũng từ đó mà ra. Trần lão già lắng nghe không chớp mắt rồi gật đầu run rẩy nói, kính đại tiểu hữu, vậy chúng tôi phải làm gì để dân làng qua kiếp nạn này? Bạch đạo sĩ liền gật đầu. Trong huyệt mộ đó có đám yêu ma trú ngụ, đứng đầu chính là quỷ nữ. Chính là nó đã làm loạn dân làng ta bấy lâu nay, gây ra bao nhiêu là cái chết thương tâm. Hơn nữa uy lực của nó cũng khá lớn. Con quỷ đó ngoài phong bế đường thành hoàng làng, che mắt cả thổ địa chi thần, đánh tàn ngũ quỷ ta chịu đi, rồi sai biến thì xác rủ rộ hút máu trẻ con trong làng. Hơn nữa thiết lực mà chúng ta đối đầu không chỉ có mình nó làm, còn một thiết lực còn lại trong bóng tối. Nói đến đây thì Bạch đạo sĩ trầm ngâm, ngũ quỷ mà ta sai đi đánh với một đám ấy một trận, nếu quỷ đó và đám thuật sư đứng sau quả nhiên uy lực cường đại. Dẫu vậy nữ quỷ đã trúng ngũ lôi sắt quỷ chú của ngũ quỷ ta khiển, cho nên uy lực của ả cũng giảm đi vài phần. Chắc chắn là ta đang trốn trong hầm mộ mà bắt người để lấy máu huyết tu luyện. Đêm nay chúng ta đối đầu với nó. Để đề phòng nó trốn thoát bây giờ, ta sẽ bố trí bắt quái sát trận để tránh việc nó thoát ra ngoài làm hại dân làng. Mọi việc ta đã bố trí cả, xin tiên sinh cứ làm theo những gì ta căn dặn. Trần lão liền tò mò, bắt quái sát trận đó kỳ diệu vậy sao? Bạch đạo sĩ gật đầu đáp, bắt trận đồ căn cứ theo bắt quái gồm 8 quẻ, càn khôn, cấn chấn, tốn đi, khảm đoại, mà bày thành 8 trận chính. Thiên phúc, địa tài, long phi, xà bàn, hổ dực, điều tường, phong tán, vân thủy, án theo 8 cửa. Uy lực cực kỳ cường đại. Bắt trận của ta thì thường thì dùng để làm cho phong thủy của một mảnh đất tốt lên, nhưng mà hôm nay phá lệ dùng nó để triệt phá long mạch của địa huyệt đó. Bàn bạc xong xuôi thì bạch đạo sĩ nhờ Trần lão tập trung tất cả thanh niên trong làng này. Sau khi tất cả thanh niên đã có mặt đông đủ, bạch lão đạo sĩ ra lệnh tiến đến ngay huyệt địa đó rồi lập tức bày trận. Bạch đạo sĩ sai mọi người hết cắm hết tất cả hình bằng giấy theo bát phương vị mà thầy đã đánh dấu trên mảnh đất đó. Trong trận lấy 5 người làm một ngũ, 55 người thành một đội, cứ 8 đội thành một trận, 8 trận thành một bộ lập thành, một trận tiểu thành. Từ bắt quái biến ra trùng quái 64 quẻ. Là bậc thầy trận pháp, bạch đạo gia cũng nhận ra rằng muốn phá trận phải dựa theo bát môn, nếu không nữ quỷ không thể thoát ra khỏi. Điểm yếu của trận là phải cướp cửa sinh, công cửa tử, đánh cửa trống. Trong đó cửa sinh cảnh khai là cửa sinh, hưu thương đỗ tử kinh là cửa tử, cửa trống là 2 trong 3 cửa của cửa sinh. Vì lẽ đó cho nên tại những điểm yếu đó, thầy đã đặt 8 gương bát quái. Cương luận theo ngũ hành là kim thủy chi tinh, là tinh hoa của hành kim và hành thủy. Trong sáng ngoài tối là vật rất tốt để nhốt quỷ. 8 gương bát quái liên kết với nhau bằng dây thừng mới đoạn đường thắt đúng 16 nút bôi kín chu sa. Bố trí bắt trận xong thì bạch đạo sĩ sẽ dân làng cứ nhè chỗ đất ấy nở to nhất mà đào thẳng xuống dưới. Bạch đạo sĩ ngồi xếp bằng, tay bắt ấn tam bội lầm rầm đọc 3 lần pháp quyết sắc lệnh tam tinh phủ. Nam mô tổ sư tam giáo đạo sư yến vương chi phủ, coi hư chi nương, lôi đỉnh thiên tướng, giữ ngôi chủ trương, quân trận tương kính, phổng giã duy lương, bất khí tương giao, thắng giả duy cường, linh phổ trường trung duy nhân bại, đương ngô đạo giã tử, nghịch ngô đạo giã tổn thương, ái ngô đạo giã xương, ngô phụng lệnh cửu thiên hoàng nữ, tổ sư lỗ ban thánh tổ đạo mẫu ngân quân luật lệnh sắc. Huyệt đất càng đào sâu thì nỗi bất an càng lớn, bạch đạo sĩ cần sự trợ sức của tam thanh, sự giúp đỡ của thần binh phòng khi nguy khốn, chẳng lẽ chậm trễ. Bạch đạo sĩ liên tục tụng pháp quyết ngũ tinh đô chú. Ngũ tinh liệt chiếu hoán minh ngũ phương, thủy tinh khước tai mộc đức trí xương, huỳnh hoặc tiêu hỏa thái bạch tích binh, chân bình tứ cứ gia quốc lợi hanh, săn danh ngọc giản lực tự đế phẩm, thừa phong tán cảnh phi đằng thái không, xuất nhập minh vô du yến thập phương, ngũ vân phủ cái chiêu thần nhấp phong, dịch sử vạn linh thượng vệ tiên nông, cấp cấp như luật lệnh. Một vầng hào quang đỏ rực bao bọc lấy toàn bộ thân của bạch đạo sĩ. Thần chú hộ thân đã bao lần giúp bạch đạo sĩ thoát khỏi ma lực hiểm cảnh. Trong trận chiến này lại càng cần hơn, uy lực sắc lệnh tam tinh và ngũ tinh đô chú càng trở nên mạnh mẽ bội phần vì ánh sáng mặt trời đang cháy bỏng. Việc bố trí bắt quái sát trận đã nằm trong tính toán của bạch đạo sĩ khi mà nhìn thấy âm tà trùm kín thôn làng. Quả thật ngoài việc là trưởng môn của Mao Sơn Phổ Môn, bạch đạo sĩ cũng là một kỳ tài vì kỳ môn độn giáp. Giới thể bùa đồn đại là kỳ nhân ngàn năm xuất thế quả không hoa. Sau khi xác định rõ vị trí huyệt mộ, bạch đạo sĩ cũng tính toán chính xác hướng của long nhập thổ trong 72 long thấu địa. Dùng 8 cây châm bạc xác định đúng vị trí của thiên môn địa hộ. Tính chất âm dương, ngũ hành của huyệt mộ như thế nào thì bạch đạo sĩ đều nắm rõ. Không chỉ nắm rõ loại khí hỏa khanh, không hư bảo châu, thì còn thành thạo các loại thuật an toán ngũ thân, lộc mã quý tứ cát tam kỳ bát môn, an các thiên can địa chi, lên bát quái đồ hỗn thiên. Thầy thông thạo lầu lầu về những thuật này liên quan trực tiếp tới độn giáp. Theo những gì Bạch đạo sĩ hiểu biết qua những năm tầm sư học đạo, thì kiếm môn có 9 thiên tinh phối hợp với các tổ thiên là Khảm Thiên Bổng, Khôn Thiên Nhuế, Chấn Thiên Sung, Tốn Thiên Phụ, Trung Thiên Cầm, Càn Thiên Tâm, Đoại Thiên Chủ, Cấn Thiên Nhậm, Ly Thiên Manh. Còn bát môn thì phối hợp với các cung Khảm Hưu, Khôn Tử, Chấn Thương, Tốn Đổ, Trung Vô Môn, Càn Khai, Đoại Kinh, Cấn Sinh, Ly Cảnh. Lại thuộc lầu lầu bộ pháp quyết của kỷ môn Độn Giáp gồm 8 chữ Thiên Hòa Vạn Hợp Giữ Ngã Tâm Hợp. Ngay lúc này khi thấy dân làng đèo đến cánh đoài, Bạch đạo sĩ đã đứng lên thẳng rồi miệng hô lớn: Thiên Hòa Vạn Hợp Giữ Ngã Tâm Hợp. Bạch đạo sĩ niệm đủ 9 lần, mỗi lần niệm lại bước một bước. Bạch đạo sĩ niệm một hơi 9 lần, đầm bộ cương 9 lần mà không gây ra tiếng động lớn nào. Sau đó thì lần lượt Bạch đạo sĩ bước theo vị trí Tham Cự Văn Lộc Vũ Liêm Phá. Miệng liên tục niệm bài chú phá đầu cương, tay phải bắt quyết theo từng bước một. Nhật Nguyện Minh Côn Khôn Phối, Nhân Đạo Hưng Quỷ Đạo Phế, Ngô Tổng Thiên Bồng Nhập Thiên Nội, Lực Quá Thiên Sung Phùng Phụ Thối, Phản Quy Thiên Cầm Giữ Tâm Đối, Bà Thiên Chủ Hệ Nhiệm Anh Hội, Đầu Bộ Thông Hành Án Thuận Thân, Nhân Đạo Thông Tề Quỷ Đạo Ngoại, Thiên Tà Vạn Uế Giai Hồi Tỷ, Cấp Cấp Như Là Luật Lệnh. Chỉ thấy bốn phương tám hướng gió thốc nổi lên đầm bầm, 64 góc của bát quái trận dựng lên 64 ngọn nến đang cháy đùng đùng, cờ phướn trong tay hình nhân bằng giấy thổi phần phật. Thỉnh thoảng không khí lại có tiếng rầm rầm như là hàng ngàn ngàn thần binh xuất hồn nhập trận nhằm trợ uy cho Bạch đạo sĩ. Trên tầng không mây đen kéo đến ùn ùn, không gian lúc này chợt như bóp nghẹt cổ họng dân làng đang có mặt tại đó. Truyền tà tinh phổ xuống, vệt mờ che phủ, là điểm sắc chất thành núi máu chảy thành sông. Những hình khắc tình tú bất tường cổ từ xưa này khiến cho mảnh đất hoang vốn đã lạnh lẽo âm u càng thêm rợn người hơn. Ai nấy đều lờ mờ có một cảm giác sự việc trước mắt hẳn sẽ cực kỳ khó đối phó. Sau khi mà mọi thứ chuẩn bị đã sẵn sàng, Bạch đạo sĩ bày ra một tấm gỗ chắc, hai đầu lót bằng hai cục đá xanh tạo thành một án hương nho nhỏ, chuẩn bị triệu hồi thổ địa chi thần. Lại sai Trần Lão chuẩn bị lễ vật gồm 3 sớp tiền vàng, 3 đĩa muối và 3 ly rượu trắng. Sau khi kêu người thắp lên 3 ngọn nến và 3 cây nhang, thì Bạch đạo sĩ ngồi xếp bằng, hai tay bắt pháp quyết, mắt nhắm nghiền liên tục niệm chú: Cần thỉnh thử giả thổ địa, tư tế thủ ba, thời hòa môn vãng lai, đại lộ tùy ngã tàu, bất tú thâu lậu ngã hành tung, Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh, sắc. Sau khi niệm xong thì Bạch đạo sĩ dùng chân trái dậm mạnh xuống đất 3 lần, tay trái bắt lôi ấn, tay phải bắt đầu với những hình thù quái lạ, rồi thư vào 3 tấm phù vàng. Không khí âm u chợt nhạt như là đọng lại không một gợn sóng. Một làn khói trắng đục lờ mờ hiện ra nơi án hương. Làn khói tản đi lộ ra một thân ảnh giống như một ông lão, ăn mặc theo lối quan lại thời xưa chấp tay hành lễ. Chẳng hay nhà ngươi triệu kiến ta có chuyện gì? Khẽ bẩm thổ thần, ta là thầy bùa mới ghé chân tới làng này, lại nhận thấy âm tà vần vũ, quanh làng xảy ra nhiều chuyện quái quỷ. Vậy nên hôm nay mới mạo muội kính hỏi thổ thần, tại sao lại để phần âm quấy nhiễu chúng sinh mà không ra tay cứu vớt? Thì ra là đạo hữu kính cẩn, kính cẩn. Thổ địa chấp hai tay ra trước mà rồi cúi rạp người xuống đất, rồi nhìn Bạch đạo sĩ mà thổn thức: Bạch đạo hữu có điều không biết, không phải ta không làm mà pháp thuật của ta không đủ mạnh, không thể làm được gì chúng cả. Đạo sĩ liền tiếp tục: Chúng là ma quỷ phương nào dám tác quái tác quái, ma cao một thước đạo cao một trượng, ta có ở đây lý nào lại để xảy ra như vậy? Sắc lệnh tam tinh phổ trong tay của ta, thần có điều gì khúc mắc cứ nói, ta sẽ chung sức giúp người xử lý. Bẩm thầy, số tôi là thổ địa mới đến nhậm chức gần 100 năm nay. Làng này trước giờ người dân chỉ gắn bó với ruộng đồng, tai họa ập đến với làng này chắc đạo hữu đang được nghe qua. Quỷ thần quấy rầy làng này là một thần Hạn Bạt. Bạch đạo sĩ liền gắt: Hạn Bạt? Chẳng phải nơi nào có Hạn Bạt trú ngụ thì nơi đó sẽ khô cằn hạn hán. Sao quanh làng sông ngòi vẫn thịnh? Thổ địa liền lắc đầu. Trong thiên địa có hạn bạt âm mai nhị quỷ, làm ra hạn hán ngập lụt. Âm mai là một cô gái thân hồn đi có cánh, mỗi khi muốn cầu trời nắng thì phải chôn đầu nó cách 1 mét đất, dùng sát khí mạnh mẽ mà giam cầm nó. Nhưng mà hạn bạt vùng này nó lại có 2 khả năng và dùng máu người để tu luyện. Pháp lực mà ta đang bị trói buộc không thể báo cáo lâu. Từ biển đạo hữu tại đây, đạo hữu cứ tận mục sở thì sẽ rõ. Nói rồi biến mất theo làn khói mỏng. Bạch đạo sĩ đứng tim một hồi rồi suy nghĩ điều gì lâu lắm. Sau khi thỉnh thổ địa chi thần và định thần đọc một bài định hồn chú, bạch đạo sĩ lấy ra 3 quen đồng tiền âm dương rồi gieo xuống đất. Đoạn xăm xăm bước lại một mô đất, tay bắt pháp quyết rồi lấy ra một vật gì đó có hình ống. Đồ vật đó là 5 lưỡi dao bén nhọn. Bạch đạo sĩ cắm vật đó xuống một mô đất nhô lên cỡ cái thúng rồi bảo: các ông đào ở đây cho ta đào sâu tầm 8 thước. Sẽ lão già nhanh chóng sai đám gia đình làm theo. 8 gã lực điền hít một nơi rồi nhắm vị trí là một mô đất mà bạch đạo sĩ xác nhận là mộ huyệt, rồi ra sức đào bới. 2 tuần nhang bây giờ trôi qua, mồ hôi trên mặt đám gia đình đã túa ra đầy mặt. Trẻ lão tiến lại gần thì bạch đạo sĩ rồi cất tiếng đầy nghi hoặc: đạo sĩ có chắc là mộ huyệt ở đây không? Bạch đạo sĩ chỉ im lặng rồi ngầm ra hiệu tiếp tục đào sâu xuống. Đang lúc bực bội, chợt 5 đầu lưỡi thuồng chạm phải vật gì rồi phát ra tiếng động khô khốc. Một gã lực điền nhíu mày thu lại lưỡi thuồng rồi dùng 2 tay bới đống đất đá xung quanh. Chẳng mấy chốc mà lộ ra một con long quy đầu rồng, thân rùa bằng đá xanh. Trên đó được các bùa chú chấn điểm đúng như lời của bạch đạo sĩ nói. Gã lực điền bàng hoàng nói vọng lên: quả là một con long quy chấn điểm ở đây. Bạch đạo sĩ liền đáp: ngươi không cần phải đào nữa, lấy vật chấn điểm lên đây là được rồi. Đôi long quy chỉ lớn cỡ bàn tay cho nên chẳng có khăn gì. Đám người ấy đã ôm nó rồi phi thân lên trên miệng hố một cách nhẹ nhàng. Đoạn đưa cho bạch đạo sĩ rồi tò mò hỏi: bẩm thầy, đôi long quy này có khả năng gì lớn lắm sao? Bạch đạo sĩ gật đầu rồi nói tiếp: nhà ngươi sẽ biết ngay thôi. Bạch đạo sĩ như là nói ra một thứ đạo bùa quấn quanh con long quy, rồi trích ra một vài giọt máu ở đầu ngón tay tiệm vào đạo bùa, rồi lầm rầm đọc khẩu quyết. Tức thì con long quy khẽ rùng mình, cửa quậy như là vật sống, cổ họng phát ra gầm gừ không ngớt trước sự ngỡ ngàng của dân làng. Long quy khẽ chuyển động rồi lao vụt lên lơ lửng trên không trung và rất nhanh nhắm hướng miệng hố mà đám người đã đào 2 canh giờ trước đó lao ập xuống. Chỉ thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho đất đá rung chuyển bụi tung lên mù mịt. Khoảng đất đã lối vào hầm mộ sụp ra rồi một khoảng khá rộng. Bạch đạo sĩ giơ tay ra hiệu: mau lùi lại kẻo âm khí ảnh hưởng tới mọi người. Sau đó nửa tuần nhang mùi hôi hám lợm dòng đất đồng nặc, bạch lão đạo sĩ cùng đám dân làng mới từ từ tiến lại. Thể thấy đạo bùa trên người long quy đang nằm im trên huyệt mộ và bốc cháy hừng hực, tựa hồ có thể xoay rọi cả căn phòng mật thất đó. Đem con gà trống mà ta dặn ra đây. Lời của bạch đạo sĩ vừa cất lên, tức thì một con gà trống được đem ra. Bạch đạo sĩ lấy sợi chỉ chu sa buộc vào chân gà rồi đem nó vào trong hầm mộ. Một bô lão thấy vậy thì tò mò hỏi: đạo gia, sao không trực tiếp đốt đuốc mà thả gà vào làm gì? Bạch đạo sĩ thở dài rồi nói: con gà trống nuôi trên 3 năm đã có linh tính, ta thả nó vào nếu khí độc hay là cương thi hút máu, con gà sẽ bỏ chạy ngay, như vậy mình cũng tiện cơ mà hành động. Đám dân làng không ai bảo ai cùng nhất loạt ổ lên, thầm cảm phục tài tính toán của bạch đạo sĩ. Chừng nửa khắc sau thì bạch đạo sĩ kéo sợi chu sa buộc con gà ra thì thấy con gà vẫn còn khỏe mạnh. Lúc ấy bạch đạo sĩ mới quay ra rồi bảo Trần lão: khí độc đã hết, chúng ta có thể vào được rồi. Trần lão chọn cho ta 3 thanh niên nhằm tuổi Dần, Thìn và Tuất, còn tất cả ở ngoài tuyệt không được bén mảng vào bên, nếu không sẽ vong mạng. Nói rồi bạch đạo sĩ giật lấy bó đúc trên tay của một bô lão rồi cẩn thận bước dần vào hầm mộ tối đen. Theo sau là 3 gã chay đinh run như cầy sấy. Đoạn đường dẫn vào cổ mộ là một con đường dài và sâu hun hút. Hai bên tường tô vẽ những hình thù kỳ quái, nhưng bốn người chẳng còn tâm trạng nào để ý. Bước vào chính điện, anh đạo sĩ nhanh chóng lấy ra đèn dầu, đổ vào 8 cái bát lấy ánh sáng đang quan sát hết cả. Bạch đạo sĩ nhận ra cổ mộ hệt như một căn nhà thu nhỏ, nhưng quy mô thì không hề nhỏ chút nào. Chính điện tiêu điều đã sụp đổ một mẻ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín. Cánh cửa rách nát dẫn vào bên trong căn nhà đã chóc hết sơn, nửa khép nửa hở. Trên mỗi bước đi đều đạp xuống vài xương người cực kỳ ớn lạnh. Một làn gió thổi lạnh tốc vào từ cửa hầm mộ, làm cho ngọn đuốc trên tay của cả ba gã lực điền lập lòe. Tiếng kéo kẹt của cánh cửa cộng với bóng của bốn người in trên vách làm cho khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Tuy trải qua bao lần trừ tà bắt ma, nhưng thấy cảnh này chống ngực của bạch đạo sĩ cũng đập thình thịch. Không thể chủ quan khinh địch, bạch đạo sĩ quay sang một gã rồi bảo: nhà mày quay lại cửa hầm mộ kiểm tra đề phòng có chuyện, còn có đường thoát thân. Các lực điện đi rồi quay vào bẩm báo, sau đó thì cả đám mới mon men đẩy cửa vào trong minh đường. Đập vào mắt của bốn người là 5 cỗ quan tài sơn đen đã mục nát. Ngay trước đầu quan tài là 5 bài vị bằng gỗ ghi tên từng linh chủ. Một mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ xộc vào mũi. Bạch đạo sĩ nhanh tay lật một nắp quan tài ra thì nhận thấy xác chết dùng thạch tín ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Bạch đạo sĩ đưa bó đuốc cho một gã lực điền trong họ, rồi vội tìm bắt nhang trên bàn thờ. Cẩn thận xăm soi bảy vị người chết, rồi chuẩn bị tiến vào bên trong. Là một luồng gió lạnh thổi ập vào từ ngoài cửa mộ, bốn bó đuốc trên tay của đám lực điền chập chờn như là sắp tắt. Liền đó từ 5 cỗ áo quan cỗ nát đặt đám minh đường phát ra tiếng sồn sột, tựa như là có chiếc móng tay rất dài đang cào vào nắp quan, khiến cho cả đám rùng mình ớn lạnh. Bạch đạo sĩ rút bên hông đào một kiếm rồi lần lượt tất cả thảy 5 áo quan, thì âm thanh bên trong cũng chợt ngưng bặt, chỉ còn tiếng tù và của từng cơn gió lùa vào. Sau khi quan sát một hồi không thấy có điều gì bất thường, bạch đạo sĩ liền buộc nằm cái xác trong 5 cỗ áo quan bằng một sợi dây thừng dài. Dây thừng này được ngâm chu sa, nếu có thi biến thì cũng không thể nhúc nhích, lại bị dây thừng đè chặt trong áo quan không thể ra được. Xong xuôi, bạch đạo sĩ đóng nắp áo quan rồi cầm bó đuốc tiến vào bên trong. Ngay giữa minh đường là một cái quan tài màu đỏ tươi như máu, lớp sơn như là vừa mới quét hôm qua, lại không hề có nắp và dựng thẳng đứng. Dưới ánh đuốc bập bùng hiện ra một xác chết khô quắt được quấn vào một tấm vải đang ngả màu vàng. Trên đầu cắm một linh phù bằng gỗ. Bạch đạo sĩ sầm soi khắp lượt xác chết, rồi cầm một đuốc soi kỹ linh vị trên đầu. Trên tấm gỗ dán một lá bùa màu tím có ghi một dòng chú: tà hữu lục giáp, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phong vân, thiên tà vạn uế, châu ký nhi thanh, cấp cấp như luật lệnh. Bạch đạo sĩ đọc hết câu chú rồi trầm ngâm đoạn thốt lên: bùa tình thi của thần châu, đây chắc chắn là thần giữ mộ. Đoạn lồi ra sau vài bước mà vái rằng: kiếp trước chắc thần cũng là người khổ hạnh, thôi thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mong thần chứng giám cho. Một gã lực điền liền thốt lên: cái xác khô này là thần Hạn Bạt sao đạo ra? Gã lực điền có một hàm râu quay nón xoay ngọn đuốc dọc theo quan tài mà thắc mắc. Bạch đạo sĩ liền đáp lời: khẩm già xác chết không có màu sắc máu, thi thể không trắng bạch mà ngả màu xám, bên trong lại ẩn hiện khí âm tà đen đặc không lộ rõ thi độc, vậy chắc chắn là kỳ chết mới bị thi độc đổ vào miệng. Đây là một cách giam cầm thần giữ mộ, trong vòng 7 ngày sau khi chết phải đổ thi độc vào miệng rồi dựng đứng quan tài gọi là chạm cương. Phạm là xác chết bất luận là lý do gì cũng không cứng đại được, nếu không có mật pháp chạm cương thì thi thể sẽ thối rữa, không thể canh giữ hầm mộ tới cả mấy trăm năm sau. Vậy Hàn Bàn Vương đâu? Không lẽ là 5 cái xác kia liệu có phải cũng bị kẻ nào đó luyện thành cương thi chăng? Không, ta đã xem qua bài vị thì thấy có mấy cái xác đó có quan hệ họ hàng, chúng biến thành thi vì thuật gọi là thuật tống xác. Sinh thời những kẻ lắm tiền nhiều bạc khi cảm thấy mình chẳng còn sống được bao ngày thì bắt đầu đều đặn uống từng một ít thạch tín. Đương nhiên mỗi lần chỉ uống một lượng rất nhỏ. Chờ cho Thạch Tín ngấm xuống đan điền thì ăn thêm vài loại thảo dược như là hoa tử mau, bạch hạc hay là hoa tuyết sơn. Những thứ này nếu ăn một lượng vừa đủ sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể lúc còn sống. Nhưng mà người vừa tắt thở, khí huyết lập tức đọng lại, thi thể cứng nhắc không dựa nát trở thành cương thi, bảo quản bằng thuốc. Đợi sau khi thân xác hoàn toàn cứng ngắc mới đặt vào trong áo quan bảo quản lại. Có lẽ Hàn Bạt nhắm được hầm mộ này cho nên tu luyện ở đây. Nói rồi bốn người tiếp tục tiến sâu vào trong hầm mộ, chỉ thấy tấm cửa bằng đá xanh thẳm chia làm hai cánh chiều cao bằng hai người cộng lại. Bề ngang trông rất giống hệt như là một cánh cổng thành đóng im. Cái cổng đã chôn sâu dưới lòng đất vừa dày vừa nặng, e rằng với sức của bốn người thì không thể dịch chuyển được. Lại đổ sắp kín mít ở phía dưới, cho nên việc phá cửa là hoàn toàn bất khả thi. Một gã lực điện tinh mắt phát hiện ra trên cánh cửa đá cổng đồ có khắc dòng chữ cổ, phủi sạch bùn đất nhìn cho rõ, nhưng vẫn không đọc ra nổi. Bạch đạo sĩ lúc này mới tiến lại, lập tức giờ bó đuốc soi dọi dòng chữ viết theo lối triển cổ kia. Mới chỉ nhìn qua, bạch đạo sĩ đã nhận ra dòng chữ này được viết bằng chữ Hán cổ. Nội dung là vô vàn lời nguyền rủa oán độc, thâm độc đối với những kẻ trộm mộ to gan, dám động đến âm trạch này. Bạch đạo sĩ từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, sự này vốn không tin vào mấy lời nguyền rủa kiểu này. Vậy mà đứng trước cánh cửa đá đổ sổ, trong lòng lại có một cảm giác rất lạ. Dự cảm bất an bỗng dưng ùa tới. Bạch đạo sĩ linh cảm trong bóng tối âm u sau cánh cửa này ẩn chứa nguy hiểm khủng khiếp. Một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi nếu dám phá cửa xông vào. Có câu trời xanh trên đầu không thể phạm, trước khi hành sự phải đắn đo. Phản sự trước sau đều có báo ứng, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Bạch đạo sĩ cầm bó đuốc soi khắp một loạt thì nhận thấy viên đá thứ 13 có kích thước nhỏ hơn bình thường. Bạch đạo sĩ luồn tay vào bên trong thì cảm giác có một chiếc móc chìa khóa. Mắm mồi mắm lời tiện tay kéo mạnh thì cánh cửa đá khổng lồ bỗng nhiên xê dịch. Lẫn trong tiếng ầm ầm nặng nề, bạch đạo sĩ nghe có tiếng cơ quan va chạm vào nhau lách cách. Bạch đạo sĩ nhào về phía ba gã mà hét lớn. Cẩn thận đó! Ba gã lực điện chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị bạch đạo sĩ đẩy té ngã mấy vòng. Vừa lúc lồm cồm bò dậy thì ba mũi thương sắc nhọn vụt vóng từ bên trong cổ mộ. Thì ra nơi này còn trước cơ quan. Thật đáng sợ, chủ mộ thiết kế cả sát chiêu này. Ba gã nhìn bạch đạo sĩ rồi rùng mình. Sau khi ổn định tinh thần, bốn thân ảnh lại lần lượt theo con đường chính giữa mà tiến bước. Cánh cửa cổ mộ chôn sâu dưới lòng đất đã mấy trăm năm. Dù khí động tiêu tán vài phần, nhưng mà cả đám đều cảm thấy rất căng thẳng. Vì hơn nay hết, bạch đạo sĩ thường biết trong cổ mộ này còn có trùng độc và Hạn Bạt Vương chưa xuất đầu lộ diện. Thành ra là khi di chuyển hết sức chậm chạp, lại đề phòng trùng độc có thể tấn công bất ngờ. Hai bên đường thấy chỗ nào có vết nứt cũng lập tức đổ vôi bột lấp kín lại. Hành lang nhỏ và dài, bốn thân ảnh bước vào càng sâu trong cổ mộ thì cả đám đều khó thở. Đèn đuốc thiếu, không khí cũng trở nên mờ mịt. Cuối cổ mộ là một bàn thờ nhỏ có phần không mấy kiên cố như là tường thành. Phía dưới bàn thờ có một khung cửa hình vuông, hai cánh cửa khép kín bằng hai đoạn xích đá rỉ sét. Đoạn xích sắt khóa hai cánh cửa không chịu được hai nhát rìu của ba gã lực điền. Sau khi chặt đứt hai cánh cửa thì bạch đạo sĩ tiện tay bật ra, thì từ bên trong phòng vọng ra tiếng thảm thiết của một người con gái. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong lòng của mộ đạo, khiến cả ba gã hồn siêu phách tán, toàn thân nổi cả da gà. Tiếng vọng rít lên mỗi lúc một lớn, nên là có một hồn ma đang điên cuồng gào thét. Tiếng gào thét trong bàn thờ mỗi lúc một mạnh, làm cho cả ba gã lực điền bịt chặt hai tay lại, phút chốc mất đi tỉnh táo. Bạch đạo sĩ trần phóng vụn thân mình, kéo cả ba chạy thục mạng về phía cửa. Tức thì hơn chục lỗ nhỏ trên trần nầm mộ mở ra, bắn ra hơn chục cụm cung tên lao đi vụn vụt. Mũi tên màu đen mang theo mùi tanh nồng nặc từ trên hầm mộ bắn xuống, cắm ngập vào cho nên đá tạo nên những tiếng xèo xèo, bốc lên một làn khói trắng. Quả nhiên phía sau bàn thờ bố trí cạm bẫy bảo vệ, Huyền môn một khi bị kinh động, mở cửa ra lập tức thúc đẩy hệ thống ám khí. Bên trong cánh cửa dưới bàn thờ chỉ rộng cỡ một người chui vào, lại là một tầng hầm vô cùng rộng lớn. Lẫn trong đống sừng trắng tầng tầng lớp lớp là những tượng đồng tượng đá lộn xộn. Chính giữa là một cỗ quan tài nằm im, đóng kín mít, ngoài mặt sơn son thiếp vàng, bên trên còn khảm rất nhiều ngọc bích. Nhìn qua đã biết là quan cách của những người quyền quý đế vương. Bạch đạo sĩ đảo mắt một lượt thì bốn phía cổ mộ tối đen như mực, ngọn đuốc chỉ soi sáng được một nửa hầm xương. Dùng âm dương nhãn nhìn qua đống cốt thì cũng nhận ra được quần áo toàn thêu anh linh chi hạc. Hay hoa văn tiên lạc sao hoàn toàn không phải tập tục an táng của người Việt. Có thể đây là một hầm mộ cất giữ xác của những cao nhân đắc đạo trước đây. Bạch đạo sĩ quay lại lấy chiếc xẻng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, đục lấy đục để. Cứ nửa nén nhang thì lối vào rộng ra, đủ chỗ cho bốn người quay trở. Rồi lại lấy trong bao tải ra một hình nhân đao cứ đầu người, hai tay bắt ấn tam muội. Bạch đạo sĩ niệm ra dẫn hồn phù và truy hồn chú, đồng một mạch rồi nhắm chính giữa ấn đường hình nhân thư vào. Lại cắm đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu vào ấn đường và hai bên thái dương hình nhân. Chỉ thấy hình nhân dùng mình một cái rồi từ từ đứng dậy. Theo sự điều khiển của bạch đạo sĩ, thân hình chậm rãi bước qua đám sương trắng, từ từ trèo lên quan tài. Sau mấy lần đi đi lại lại thấy bên trong áo quan không có điều gì bất thường, hình nhân bèn tung người nhảy lên trên quan. Một động tác thuần thục nhưng người thật đoạn định lôi tấm thiên của quan tài ra. Đúng lúc đó thì một luồng khí trắng đục bốc lên, trong quan tài vọng ra tiếng cười lanh lảnh đến rợn người. Năm quan tài bật tung lên, từ trong áo quan một cỗ thây ngồi bật dậy. Đập vào mắt của bốn người là một thân sắc đàn bà cao to vạm vỡ hơn bà gã lực điền, mặt đỏ tía như là con bò không đội mũ, tóc tai rũ rượi, mình khoác áo liềm màu gấm tím, lưng thắt đai vàng bằng ngọc, dáng vẻ vô cùng quyền quý. Chỉ nghe soạt một tiếng, hình nhân chưa kịp phản ứng đã bị lôi tuồn vào trong áo quan. Trong quan tài vừa sâu vừa tối, đứng từ cửa bàn thờ không thấy được hình hình ở bên trong, chỉ nghe tiếng tình nhân bị xé toạc. Ba gã lực điền kinh hãi định kêu thét lên một tiếng thì bị bạch đạo sĩ giang hiệu im miệng lại. Sau khi hầm mộ trở lại một màu đen tối, bạch đạo sĩ lại tiếp tục vận ra kim quang chú, thư vào tám lá bùa nhắm thẳng hướng trung tâm của hầm mộ phóng tới. Thì ra phát hiện ra những sự việc trước mắt vô cùng kỳ lạ. Khi hầm mộ bên trong chật ních không biết bao nhiêu xác khô của các loài cầm thú và con người. Những cái xác này đều chung một số phận, đều bị các mạch máu đỏ tuồn ra từ quan tài bám chung quanh mạch máu này, cùng thì chui vào thất khiếu của xác người và động vật, dường như hút cạn máu tươi và truyền dẫn trở lại quan tài ngọc. Vì vậy mà chất lỏng trong quan tài trở thành một dung dịch chống phân hủy, dùng máu tươi để duy trì cỗ thây ma trong quan tài không bị mục nát. Tám lá bùa lao vào lòng quan tài rồi theo lệnh của bạch đạo sĩ phát nổ. Tiếng phát nổ tạo ra từ một dư chấn vô cùng lớn, làm cho cả bốn người choáng váng. Một hồi nhưng trong cái rồi lại có cái may, ấy là lộ ra một cây cầu nhỏ chỉ đổ cho một người đi bắc thẳng từ chỗ cửa ban thờ tới quan tài ngọc. Bạch đạo sĩ nhanh tay đỡ một gã lực điền dậy rồi bảo: Hàn bản vương chắc chắn là trong quan tài đó, dính sát lệnh phù của ta chắc chắn sẽ vong mạng, thần hồn câu diệt rồi. Vì vậy cầu rất là nhỏ, chỉ đủ cho một người đi lại có chiều trông tranh. Sau khi thống nhất bàn bằng, gã râu rậm không ngần ngại mà xung phong đi luôn. Quả đúng như lời của bạch đạo sĩ nói, trong quan tài ngọc là hàng hà sa số châu báu, vàng thỏi phỉ thúy ngọc bích đầy âm ấp. Gã lực điền há hốc mồm kinh ngạc, rồi nhanh tay vớ vội mấy thỏi vàng nặng trịch mà nhét vào người. Bạch đạo sĩ đứng ở bên đầu cầu tỏ vẻ gấp rút: Nhà ngươi xem Hàn Bạt Vương đã bị đánh tan sọ chưa? Gã lực điền thò đầu vào trong nhưng mà lạ thay chẳng thấy cố thi thể đâu. Đang đứng chồn chân ở đó, cây cầu đá nhỏ đã bắt đầu rung lên theo dư chấn của hầm mộ. Bất thình lình một âm thanh khô khốc vang lên, gã rậm râu bất giác khựng lại rồi nhìn xuống. Cắm ngầm vào da thịt của gã là một bộ móng tay trắng hiếu, nhọn hoắt cắm ngầm vào ổ bụng. Một luồng máu đỏ tươi rỉ ra ở khóe miệng và chảy ướt đẫm ngực. Gã râu rậm ngã xuống, ngay mắt trần trừng chỉ kịp gào lên một tiếng rồi bị lôi tuột vào trong quan tài. Chính lúc mà nhận ra hiểm cảnh, lão đạo sĩ sắp kéo hai gã còn lại chạy ngược ra cửa hầm mộ. Cường thì hàn bạn cũng lao theo sắt nút nhưng bị gạo nếp mà bạch đạo sĩ dài ra đường ban nãy cản đường. Vừa lao ra khỏi địa huyệt, bạch đạo sĩ móc ra một ống tre nhỏ, trong đó chứa đầy máu của con gà trống đen 3 năm tuổi, rồi nhà hầm mộ mà đổ xuống. Mùi tinh tưởi nhanh chóng tỏa ra nồng nặc. Dưới hầm mộ là nơi yêu khí của con tà mạnh nhất, cho nên bạch đạo sĩ muốn dùng máu gà để dẫn dụ nó lên. Quả nhiên là con yêu tà bị mùi máu gà tinh nồng thu hút, cho nên chưa đầy một nửa tuần nhang sau, dưới hầm mộ đã phát ra tiếng giọt giọt như là tiếng móng tay cào vào trên nền đất đá. Một tiếng gầm rú chói tai, rồi rất nhanh con yêu tà bỏ lên theo lối mà đám dân làng đã đào lúc trước. Bạch đạo sĩ hét lớn rồi nhanh chân lùi lại mấy bước. Mau lùi lại đi, huyết săn trên người của nó có độc. Quả nhiên là một cỗ cương thi bỏ lên khỏi miệng hầm mộ, rồi lè cái lưỡi đỏ lòm liếm sạch máu gà còn vương ra trên miệng hố. Đoàn nó quay ra nhìn khắp lượt dân làng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ liên hồi. Chỉ mất một cái chớp mắt, cỗ cương thi đập mạnh xuống, làm cho đất đá tung lên mù mịt, nhắm hướng bạch đạo sĩ lao vụt tới. Nó giơ 10 móng tay cứng như sắt nhắm thân hình của bạch đạo sĩ, lao mạnh vào cào xé. Chỉ thấy một mùi tinh tươi lượm dòng sộc đến tận óc. Khi còn yêu tà chỉ cách vài thước thì một bóng đen lao vào đẩy nó văng ra. Chỉ thấy phát ra một tiếng rầm rất lớn, bóng đen có sức mạnh rất lớn hất tung con yêu xà ra 20 thước. Hóa ra trước khi xuống hầm mộ, bạch đạo sĩ đã chấn điểm ở đây một hình nhân bằng giấy, đường khai quang điểm nhãn. Phòng khi cương thi thoát ra thì nguy to. Đến lúc định thần nhìn lại, xung quanh bốn phía đã rơi vào trận đồ bát quái mà bạch đạo sĩ đã bày ra. Tấm đồng tiền xu kèm theo 8 tấm phù vàng bốc cháy rừng rực. Khi thế ngút trời nhắm con yêu tà mà lao tới đánh giết. Bị giáp công 8 mặt, con yêu tà vùng vẫy kịch liệt, phun ra rất nhiều huyết sắc, chính là thứ máu thịt kịch đậm trên da thịt của nó. Nhưng vùng vẫy mãi, cuối cùng nó cũng bị bạch đạo sĩ vùng kiếm chặt mạnh, làm cái đầu lộ ra cả da thịt ra bên ngoài, dày văng ra 20 thước. Cái xăng đỏ lòm đổ gục xuống chốc chốc rồi lại dấy lên vài cái, rồi chảy ra thành một bãi máu đen sì bốc mùi tanh cực độ. Bạch đạo sĩ thấy có sắc máu bị diệt trừ liền sai dân làng đốt xác con yêu tà, rồi lấp nhanh vào cổ mộ, còn mình thì yên tâm ngồi thiền định, tay bắt ấn tam muội. Ngay trong đêm đó, bạch đạo sĩ cáo từ ra đi. Làng từ đó cũng chẳng còn bị ma quỷ lộng hành. Truyền thuyết chấn điểm trừ ma của bạch đạo sĩ còn rất nhiều kỳ tích, khi nào trà dư tiểu hậu xin mạn phép đem ra để hầu bạn đọc sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.